Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2657, giải thức ăn cho chó. Góc chuyện audio.com. Chấm, người phụ nữ xấu xa, người nhiều chuyện, nói xong, hai thằng nhóc nghiến răng nghiến lợi lườm nguýt rồi mới đi tới bên cạnh Vân Thi Thi. Lúc này thì mới không thèm để ý đến cô ta nữa. Sắc mặt người này lập tức trắng bệnh ra. Buổi họp báo này hôm nay, tôi đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Mộ Nhã Chiết ngước mắt, nói, vốn là từ rất lâu đã mong chờ sẽ có một ngày như hôm nay. Công bố tình cảm của tôi và cô ấy, nhưng mà cô ấy lại phản đối rất nhiều lần. Trước sau không chịu đồng ý, lúc đó tôi cũng cảm thấy hơi nản lòng. Bà xã của tôi cho rằng, cô ấy là một diễn viên. Mà đối với một diễn viên thì quan trọng nhất chính là gửi tới khán giả của mình những sản phẩm ưu tú nhất. Sự cố gắng của cô ấy, tôi cũng luôn nhận thấy, cô ấy là một nữ diễn viên xuất sắc, đã hy sinh rất nhiều cho nghiệp diễn. Có những lúc, vì công việc mà tôi và cô ấy phải xa cách rất lâu. Vì vậy tôi cũng từng phản đối công việc này của cô ấy. Nhưng mà, là một người chồng, hẳn là nên ủng hộ công việc của vợ mình. Có điều, có một đoạn thời gian trước đây tôi từng nghe được một tin đồn không tốt về vợ của tôi. Sắc mặt của Kỳ Nhan lại trăng thêm vài phần. Mộ Nhã Chiết cong mi mắt, giống như là hơi suy nghĩ một chút, lại giống như khinh miệt, cũng hơi có một chút cợt nhả trong đấy. Đột nhiên thái độ lại thay đổi lần nữa. Ánh mắt tỏa ra hàn quang sắc lạnh, nói, nghe được rằng, vợ của tôi là kẻ thứ ba chen vào tình yêu giữa Kỳ Nhan và Cao Nam. Vì ham quyền quý mà đi quyến rũ Cao Nam. Dừng một chút, anh giống như còn biểu cảm nực cười. Ánh mắt cao cao tại thượng nhìn qua anh. Giữa hai hàng lông mày để lộ ra sự không vui. Cao Nam này, người này xứng sao? Cao Nam, xứng sao? Chẳng dùng quá nhiều từ ngữ. Chỉ vỏn vẹn vài từ đã biểu lộ ra sự kiêu ngạo hết thuốc chữa rồi. Nhưng mà bất kể ai ở đây đều không có chút nghi ngờ gì. Bởi vì, anh có tư cách nói ra những lời ngạo mạn như vậy. Anh là người thừa kế của nhà họ Mộ. Dù hiện tại đã rời khỏi nhà họ Mộ, nhưng thanh danh lại vẫn như mặt trời ban trưa. Bằng vào năng lực của bản thân một tay sáng lập ra huyền thoại về tập đoàn Thánh Ngự. Một người đàn ông xuất sắc như vậy, Cao Nam chỉ là một kẻ quần là áo lượt. Một tên nhị thế tổ mà đem ra so sánh với anh. Thật khiến người khác cười lớn. Huống chi, Mộ Nhã Chiết là ai? Anh ta là ông chủ đứng sau Hoàn Vũ. Trước đây cũng thế mà bây giờ cũng vậy. Rất nhiều người bắt đầu rơi vào hồi tưởng. Trước đây có một thời gian, anh nắm giữ nhiều cổ phần của Hoàn Vũ nhất. Nhưng mà sau khi rời khỏi nhà họ Mộ thì quyền giữ cổ phần đó cũng bị mất đi. Nhưng mà không lâu trước đây, có thông tin truyền ra anh đã dùng số tiền lớn để thu mua lại Hoàn Vũ. Trở lại chính trường, sẽ không phải là, bởi vì vợ của anh là diễn viên của Hoàn Vũ, nên anh mới làm muốn mua lại Hoàn Vũ, rồi tiện tay mua luôn công ty giải trí, sau đó lại đầu tư vào hình ảnh của vợ mình luôn nhỉ. Trời ạ, thật là lãng mạn, có thể gả cho một người tài giỏi như vậy. Thật khiến cho người khác đố kỵ đỏ cả mắt. Cứ như vậy, việc Kỳ Nhan tố Vân Thi Thi, tự nhiên trở thành chê cười. Vì ham tiền tài mà câu dẫn Cao Nam sao? Trời ạ, chồng của mình là chủ nhân của Hoàn Vũ. Có vô số tài sản, cần gì phải mất mặt mà đi câu dẫn người đàn ông khác? Bị điên à, đám báo giới còn vì cái tin đồn thất thiệt này mà viết không ít bài. Hiện tại vẫn còn hot ở trên mạng. Không cảm thấy rất tức cười sao? Mộ Nhã Chiết lại quay đầu nhìn bà xã của mình, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều. Khán giả xem truyền hình trực tiếp đều cảm thấy vui lây và cực kỳ ngưỡng mộ. Trời ạ, ánh mắt đầy yêu thương như vậy, cũng rất nhanh được, khắc họa, chân thực nhất trên màn ảnh. Khách chương.